Cô vợ câm quá bá đạo, chương 1065, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1065 căn cứ theo thông tin bên kia báo lên, thời điểm đó có hơn 60 người chết, thời điểm đó là Cung Tông Trường tự mình ra lệnh, mà lúc đó Đường Vân Thành đã đọc được thông tin truyền đến, bất cứ ai đọc thông tin đều sẽ kết luận rằng nó không hề hữu ích cho toàn bộ vụ An Châu nên, cho dù Cung Tông Trường trừ bỏ thông tin đó, cho dù có bị phát hiện cũng sẽ không quá nghiêm trọng. Nhưng mà giờ phút này rõ là cô gái này đã nắm được, lúc này Đường Vân Thành hoàn toàn không hiểu. Còn nghĩ mục tiêu cuối cùng của họ chắc là tinh vệ của tám đại gia tộc. Khóe môi Tô Khiết khẽ nhúc nhích chậm rãi nói ra kết luận của mình. Cung Tông Trường đã giữ kín thông tin đó vì thương vong do chỉ huy không đúng cách là quá lớn, có lẽ thời điểm đó còn có hơn 60 người đã chết. Đối với những người khác những thông tin đó có thể không quan trọng nhưng nó quan trọng đối với Tô Khiết. Mục đích của họ là đội tinh vệ. Tại sao, Đường Vân Thành giật mình, vẻ mặt càng thêm kinh ngạc. Tuy nhiên, trong ba vụ án, nạn nhân đều là thành viên bình thường của tám đại gia tộc. Đây chỉ là phỏng đoán sơ bộ của con, cần phân tích thêm để biết các chi tiết cụ thể. Hiện tại Tô Khiết chưa có câu trả lời, cô vẫn cần xác minh và phân tích thêm. Con sẽ vào kiểm tra thông tin. Tô Khiết không vào phòng dữ liệu nữa do những ngày này đã lên kế hoạch và sắp xếp hết toàn bộ, cô đã đọc dữ liệu ở bên kia cần tiến hành phân tích toàn diện. Được, Đường Vân Thành liên tục đồng ý, phòng dữ liệu của ông ta đương nhiên sẽ không có bất kỳ hạn chế nào đối với cô. Lần này Tô Khiết vào phòng dữ liệu đã lâu mà không đi ra ngoài, Đường Vân Thành vốn dĩ là không muốn quấy rầy cô, nhưng là trời đã tối, bữa tối đã qua từ lâu nhưng cô vẫn không ra ngoài ăn tối. Đường Vân Thành chịu không nổi, mặc dù là ở bên ngoài đợi, nhưng ông cũng không có quay lại ăn cơm. Nhưng ông là đàn ông, một cô gái nhỏ làm sao có thể so sánh được với ông. Phạm Mi thấy hai người chưa trở về, sau khi biết chuyện, bà mang đồ ăn đến cho họ. Đường Vân Thành mở cửa phòng dữ liệu, trông thấy Tô Khiết đang nhanh chóng ghi nhớ cái gì đó, rất là sốt sắng. Tuy nhiên, khi ông bước tới, ông phát hiện ông không thể hiểu những gì cô đang nhớ. Con ăn trước nhé, mấy ngày nay hôm nào cô cũng ăn rồi ngủ, Đường Vân Thành nhìn không quen, bây giờ cô lại liều mạng như vậy, Đường Vân Thành nhìn mà có chút đau lòng. Vâng, Tô Khiết trầm giọng đáp lại, không ngẩng đầu lên, cô vươn tay cầm lấy hộp cơm trong tay Đường Vân Thành, sau đó chỉ trong mấy phút đã quét sạch hết thức ăn. Cô dự định sẽ chiến đấu cả đêm nay, cho nên cô phải bổ sung năng lượng cho mình. Đường Vân Thành lập tức sửng sốt, bình thường ông ăn nhanh rồi, cô gái này còn nhanh hơn ông, đây là bữa ăn của hai người bọn họ do Phạm Mi đưa tới, cô gái này đã một mình ăn hết. Nhìn cô không hề béo một chút nào, vậy mà lượng cơm ăn quả thực không nhỏ. Đừng quá lo, chú ý đến cơ thể và nghỉ ngơi hợp lý nhé. Vâng, Tô Khiết thấp giọng đáp lại, nhưng hoàn toàn không có ý ngừng nghỉ. Thấy cô như vậy, Đường Vân Thành cũng không quấy rầy cô nữa, thu dọn hộp cơm đi ra ngoài. Tô Khiết ở trong phòng dữ liệu cả đêm, Đường Vân Thành ở bên ngoài, trong khoảng thời gian này cũng không nhịn được mà giúp cô nghỉ ngơi vài lần, nhưng cô chỉ đồng ý mà không hề động đậy, cuối cùng Đường Vân Thành cũng không quấy rầy cô nữa. Tất nhiên, bên nhà họ Cố chắc chắn cũng không nhàn rỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.